Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 741, sau cùng người thắng trận. 2. Lúc này, trên lôi đài Vương Hạo giống như cứng đờ, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Vốn là một trận chắc thắng thắng lợi, kết quả lại phong hồi lộ truyền, vậy mà phán định chính mình thua. Lại kết quả này để hắn làm sao tiếp nhận? Thân là dưỡng tâm các đệ tử bên trong thứ nhất, Vương Hạo một mực là cái hiếu thắng người. Lòng tự trọng so với bị người cũng mạnh hơn một chút. Bởi vậy, nghe tới Đỗ Khang sửa lại luận võ kết quả về sau, hắn chỉ cảm thấy mặt của mình đều nhanh vứt sạch, vô pháp xuống đài. Huyết Tích Tử, Vương Hạo âm thầm cắn răng. Không, hắn cũng không có bại bởi Lăng Trần, chỉ là bại bởi một loại chưa từng thấy qua ám khí mà thôi. Ở Đỗ Khang sửa chữa dưới, Tommy lập tức sửa lại luận võ kết quả, đem nguyên vốn chuẩn bị đưa tới Vương Hạo cửu nguyên đan thu hồi lại. Vừa rồi tiên án có sai, ta ở chỗ này hướng mọi người biểu thị thật có lỗi. Hiện tại, cho mời cuối cùng người thắng trận Lăng Trần lên đài. Lúc nói lời này, Tommy tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cao hứng nụ cười. Trước đó tâm tình của nàng cùng Khâu Dũng bọn người đồng dạng, đều tại vì Lăng Trần cảm thấy đáng tiếc. Nếu như có thể, nàng hy vọng chiến thắng chính là Lăng Trần, mà không phải Vương Hạo. Dưới mắt, có thể nói là phong hồi lộ truyền, kỳ vọng của mình vậy mà thành sự thật. Đại ca, làm phiền ngươi giúp ta lên đài đi, ta đi không được rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Khâu Dũng gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp đi lên lôi đài. Từ Tommy trong tay đem cửu nguyên đan tiếp nhận, Viên Vân cười vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, hưng phấn nói ra, lục đệ, ngươi giao ra không phí công, cuối cùng là tới tay. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng là, lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn cũng cảm giác được thân thể một trận rã rời, đầu chìm vào hôn mê, trực tiếp bất tỉnh ngã xuống cháo nữ nghi ngờ bên trong. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần cuối cùng từ mê man bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần biết mình nằm ở khách phòng bên trong. Lập tức, hai tay của hắn chống đỡ giường mặt, muốn từ trên giường ngồi dậy đến. Thế nhưng là, hai tay vừa định dùng lực, hắn lập tức cảm giác được toàn thân bủn rủn, trực tiếp ngã xuống trên giường. Đau nhức, Lăng Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó tỉ võ thời điểm còn tốt, nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Mỗi động một cái, đều giống như bị ngàn vạn cây kim đâm qua đồng dạng. Vô cùng thống khổ, dù hắn như thế nhẫn nại lực, đều cảm giác đến không thể chịu đựng được. Kém chút đau đến kêu thành tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này thường thường thụ thương, nhưng không có một lần là giống như bây giờ nghiêm trọng. Lấy hắn kinh nghiệm của mình đoán chừng, muốn triệt để khôi phục lại, chỉ ít cần một tháng trái phải thời gian. Đang nghĩ ngợi, gian phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người lần lượt đi đến. Đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần mạnh treo lên tinh thần. Từng cái chào hỏi, lục đệ, thân thể khôi phục được thế nào, Hạ Nguyệt Ân cần hỏi nói. Lăng Trần cười khổ mà nói. Chỉ sợ đến nằm trên giường một đoạn thời gian. Người à ngươi, ai, lần này quá xính cường rồi. Khâu Dũng mở miệng nói. Vì chiến thắng, người kém chút đem tính mạng của mình bồi đi vào. Làm như vậy quá uổng phí. Về sau không cho phép. Đại ca, người cũng không phải không biết. Ta làm như vậy là vì cứu ta phụ thân. Chỉ cần hắn có thể bình an trở về, vô luận giao ra bao lớn đại giới ta đều nguyện ý. Nói đến đây, Lăng Trần mắt nhìn những người khác. Hỏi, đúng rồi. Đại ca, cháu nữ đâu? Nàng làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ đến? Nàng ngày hôm qua liền rời đi Thiên Cơ. Các, rời đi. Lăng Trần trong lòng giật mình. Thương thế của mình còn không có khôi phục. Lấy cháu nữ đối với mình quan tâm trình độ, Nàng không có khả năng không để ý chính mình. Đơn độc rời đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần bận bịu hỏi. Đại ca, nàng tại sao phải đi? Nàng nói muốn đi cứu cha của ngươi. Một bên Viên Vân tiếp lời nói. Ngươi hôn mê bất tỉnh. Nàng sợ chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên quyết định chính mình mang theo cửu nguyên đan đi trao đổi cha của ngươi. Cái gì? Lăng Trần giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cháu nữ sẽ một mình mang theo cửu nguyên đan đi tìm Quý Cương giao dịch. Đại ca, ngươi sao có thể để nàng một người đi đây? Lăng Trần lo lắng nói rằng. Quý Cương là nhân vật nào? Cháu nữ một người tiến về. Trời biết đạo Quý Cương có thể hay không đùa nghịch thủ đoạn. Đối phương một cái thiên bảng cao thủ. Thật muốn chơi hoa dạng gì? Cháu nữ có thể làm sao, ta có thể có biện pháp nào? Lại nói, nàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta đi ra đều đã lâu như vậy. Thượng đế tổ chức bên kia một điểm tin tức đều không có. Trời biết đạo Lăng Khôn có phải hay không còn an toàn. Cho nên, cùng ở chỗ này lo lắng. Còn không bằng sớm một chút dùng cửu nguyên đan đem cha của ngươi đổi lại. Hạ Nguyệt tiếp lời nói. Lục đệ, ngươi cũng không cần đến quá lo lắng. Cháu nữ không là một người đi. Ồ, Lăng Trần hỏi. Còn có ai? Dương Đào cùng Dương Chiết đều đi theo. Đỗ lão biết rõ ngươi muốn cửu nguyên đan là vì cứu cha của ngươi. Hắn sợ cháu nữ một người xảy ra chuyện. Thế là để Dương Đào hai huynh đệ đi theo. Cứ như vậy cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Nghe lời này, Lăng Trần lúc này mới thở phào. Dương Đào cùng Dương Chiết đều là địa bảng cao thủ. Có hai bọn họ cùng đi. Cháu nữ làm việc không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Đại ca, ta hôn mê bao lâu? Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, không sai biệt lắm 2 ngày. May mắn ngày đó từ tô các chủ nơi đó cầu tới một cái thiên cơ đan. Chúng ta dùng thiên cơ đan hóa thành nước, cho ngươi ăn uống xong, mới khiến cho thân thể của ngươi thể có chuyển biến tốt. Bằng không, đoán chừng ngươi đến mê man 3 ngày trở lên. Mấy ngày nay, có không ít người tới thăm ngươi. Tuy nhiên đều bị chúng ta cản trở về. Người nào? Lăng Trần hiếu kỳ nói. Hắn ở thiên cơ các người quen biết cứ như vậy nhiều. Ở đâu ra nhiều người như vậy thăm viếng chính mình? Còn không phải chút nịnh nọt người. Viên Vân nhẹ hừ một tiếng nói. Người đánh bại Vương Hạo, thành dưỡng tâm các đệ tử bên trong thứ nhất. Lại là tô lão đồ đệ. Thêm nữa lại nhận đỗ lão coi trọng. Chỉ bằng vào cái này 2 giờ. Cũng đủ để cho người đến nịnh bợ ngươi. Nói đến đây, Viên Vân nhịn không được cười nói. Lục đệ, ngươi bây giờ có thể lấy thân phận của ngươi. Địa vị hoàn toàn không thể so với tô các chủ kém. Về sau ngươi nhưng đến chiếu cố thật tốt chiếu cố các đại ca. Lăng Trần mỉm cười. Hắn biết rõ Viên Vân nói là trò đùa lời nói. Cho nên không có để ở trong lòng. Đột nhiên, Lăng Trần trong lòng nhất động. Nhớ tới một việc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Trầm giọng nói, đại ca, ta ngày đó nhìn thấy Trúc Hoàng. Ai? Đám người ngẩn người, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Người nói cái kia Trúc Hoàng, Từ Minh trước hết nhất kịp phản ứng. Hơi nhíu lấy lông mày nói, lần trước Chu Kỳ bọn hắn đem toàn bộ thiên cơ các đều lật lần. Cũng không tìm được Trúc Hoàng hạ lạc. Tất cả mọi người cho là hắn xảy ra ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, không. Lăng Trần cắt ngang Từ Minh lời nói đầu. Nói ra, hắn không có việc gì. Hơn nữa ngay tại dưỡng tâm các bên trong. Cái kia trời mặc dù thấy không rõ ràng lắm. Nhưng ta xác định là hắn. Tuyệt sẽ không sai. Ta đang nghĩ, Chu lão bọn hắn tìm đến phi thường cẩn thận. Không có lý do sẽ đem Trúc Hoàng lọt mất. Bọn hắn sở dĩ không có thu hoạch. Khẳng định là có người bóng tối bên trong che chở Trúc Hoàng. Mới khiến cho hắn trốn qua một kiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.